Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, phóng tầm mắt nơi. Đều là thần văn, làm sao có khả năng? Lôi thần xem tâm thần chấn động mạnh, căn bản chưa thấy Dư Triều Tịch làm chuyện gì, coi như là trường thi ngộ đạo, cũng tốt xấu cũng muốn thôi diễn mấy lần chứ. Tại sao không thể? Phảng phất nghe được lôi thần nghi hoặc, Dư Triều Tịch ở trong lòng mở miệng, trong mắt ý cười càng nặng, một kiếm tiếp một kiếm đánh ra ngoài, mỗi một kiếm đều trôi chảy không gì sánh được, thật không hề bị ma tù thế giới ảnh hưởng. Dư Triều Tịch ở lần này đại lui lại bên trong, lần đầu sinh ra hiểu ra cảm giác đến, trước đây nàng chỉ biết là nổ ra từng cái thần văn. Oanh ra bản thân thần văn công kích, nhưng xưa nay đều quên sự công kích của đối thủ. Trên thực tế cũng là từng cái thần văn, từng cái chỉ có nàng mới hiểu thần văn. Nghĩ tới chỗ này, nàng rộng rãi sáng sủa, xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấy bản chất, mắt thường thần thức nhìn thấy không nữa là kia thần thông mặt ngoài. Mà là từng cái thần văn ngưng tụ mà thành thần thông. Hoặc là nói một đống thần văn mô hình. Núi là thần văn, nước là thần văn, lôi đình là thần văn. Đạo tâm ảo giác cũng là thần văn. Hiểu thần văn chi đạo sau, bọn họ ở trong mắt ta, liền không còn là hoàn chỉnh hình dạng. Dư Triều Tịch trong lòng nói rằng, như cưỡng bức đánh so sánh. Liền giống như một cái y thuật cực kỳ cao minh bác sĩ. Ở trong mắt hắn, xem không phải từng cái thống khổ dẫy dụa bệnh nhân, mà là từng khối thịt, từng đoàn máu, một từng cái đầu lâu. Đến một bước này, coi như nằm ở trên giường bệnh chính là cái tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ sợ thầy thuốc này, cũng không sinh được cái gì dục vọng đến, mà đã như vậy. Dư Triều Tịch lại làm sao sẽ lại bị kia thê thảm cảnh tượng. Thê thảm âm thanh khó khăn quấy nhiễu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt thần thức nhìn lại. Nhìn thấy chỗ nghe. Bất quá là do từng cái thần văn. Xây mà thành thế giới. Thần văn là không có tâm tình. Nàng cần gì phải là không có tâm tình đồ vật khó khăn quấy nhiễu. Bên trong đất trời. Tiếng khóc thét biến mất rồi. Thê thảm cảnh tượng cũng không rồi. Trong lúc vô tình, ma tù thế giới liền tản đi. Lôi thần cái môn này thủ đoạn, bị Dư Triều Tịch một cái hiểu ra phá tan. Như hắn biết, e sợ cũng phải khi đến sắc mặt mãi đen, mà đổi thành Cố Tích Kim mấy người đến. Đảm bảo miệng cực độc dựa vào việc này đả kích một hồi lôi thần tự tin. Đáng tiếc Dư Triều Tịch nói không ra lời, cũng không phải như vậy tính tình, bản tôn phá tan, ly hợp tử đồng dạng phá tan, hai người sau khi ra ngoài, quét một vòng Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang phía bên kia cục diện, gặp vẫn như cũ chống chủ, tạm thời cũng không có quản nhiều, bản tông thủ đoạn, không phải là chỉ có một môn này, trong tiếng quát chói tai. Lôi thần cùng hắn tiên thần chi thân, lần thứ hai đánh tới, Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử, cũng là lần thứ hai xuất kiếm, bốn tôn bóng dáng, tiếp chiến lên, thời gian từng điểm đi qua, lôi thần đến cùng là càng cường, môn môn thiên đạo thần thông, triển khai chính là hùng vĩ tuyệt luân, Dư Triều Tịch cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ chính mình, công ít thủ nhiều lên. Cũng may vốn là mục đích, chính là vì cuốn lấy đối phương bước chân, bất quá Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang phía bên kia. Tựa hồ liền có chút không ổn rồi, chết, chết, từng đòn tiếng gầm gừ bên trong, Đề Huyết cùng hắn tiên thần chi thân, lần lượt đem đối thủ bốn bóng người đánh bay, bốn người sinh cơ lại vượng, công đức kim quang cứng rắn hơn nữa. Cũng là thương càng ngày càng nặng lên. Lão Long, không chịu nổi rồi, ta sắp bị đánh tới tan vỡ rồi. Loạn Thế Đao Lang không nhịn được truyền âm cho Long Cẩm Y, vậy thì chạy a. chống nhất thời là nhất thời. Long Cẩm Y lập tức trở về nói, chạy sau. Hắn đi giúp Lôi Thần giết Dư Triều Tịch làm sao bây giờ? Loạn Thế Đao Lang lập tức lại hỏi, vậy thì lại giết trở về quấy giày bọn họ à? Long Cẩm Y lại trả lời, được rồi, cũng chỉ có dùng như vậy vô sỉ phương pháp rồi. Loạn Thế Đao Lang trong lòng không nói gì một câu. Bạch, bạch, nói làm liền làm, mình và Loạn Thế Đại gia. Một cái cất bước, chính là trốn hướng trong phương xa. Tiếp theo lại hai tiếng vang, Long Cẩm Y cùng Lôi Đình Quyền Chủ cũng chạy ra ngoài, nguyên lai cũng không chịu được nữa rồi. Đạo hữu, ngươi cẩn thận một ít, hai chúng ta trước tiên lóe lóe lên. Chưa quên nhắc nhở Dư Triều Tịch một tiếng. Bốn tôn bóng dáng chạy nhanh chóng, Trục Lợi Đề Huyết cùng hắn tiên thần chi thân xem ngây cả người. Sau đó chính là một tiếng cười nhạt. Quả nhiên không có đi truy sát bốn người, mà là hướng về Dư Triều Tịch cùng Ly Hợp Tử phương hướng giết đi ra ngoài. Dư Triều Tịch được nhắc nhở, đương nhiên sẽ không dễ dàng trọng thương tử vong, nhưng địa thế đã càng lạc hạ phong bên trong, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Trong phương xa, Long Cẩm Y bốn người cũng không có ngay lập tức sẽ giết trở về, vội vã là lượng lớn đan dược nuốt vào bụng đi. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, bốn bóng người quả nhiên là lần thứ hai đánh tới. Bốn người lại liều mạng, Dư Triều Tịch lại là được cơ hội thở lấy hơi. Như vậy lặp đi lặp lại lên, hai bước tu sĩ bên trong e sợ cũng chỉ có Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim ít ỏi mấy người có thể làm được cùng hai bước nửa như vậy chơi bên trên thời gian dài như vậy. Mấy người biểu hiện ra ngoan cường cùng khủng bố sức sống, liền hai cái hai bước nửa đối thủ đều ở trong lòng đại thán, đạo hữu, này mấy tiểu bối quá khó chơi, chúng ta bước chân đều bị bọn họ kéo ở đây, lại tiếp tục như thế, những tiểu bối kia liền toàn muốn chạy sạch. Kế tiếp liền muốn đến phiên bọn họ chạy. Đề Huyết không nhịn được truyền âm cho Lôi Thần. Lôi Thần trong lòng cũng là phiền muộn, đối với bọn hắn tới nói, khẳng định là không có tất sát người, càng nhiều suy yếu Đao Kiếm Thần Tông cùng Nam Thánh Liên Minh sức mạnh trung kiên, cũng là có thể tiếp thu. Đương nhiên, giết Cố Dư Long cùng Loạn Thế loại này cấp số thiên tài, càng là công lao lớn. Lôi Thần người này cực ngạo khí, lại là hiếu chiến cuồng nhân, giết không được lợi hại liền đi giết người yếu sự tình, dù sao cũng hơi không chịu được mất mặt. Đạo huynh kia, Cố Tích Kim thực sự là giả dối trơn tay, chúng ta nắm lên một nhóm bọn họ tiểu bối, có lẽ liền có thể ép hắn giao ra sức mạnh kia phương pháp tu luyện đến. Đề Huyết lại nói, nghe được điểm này, Lôi Thần trong lòng rốt cục động mấy phần, đi, chúng ta đến phía trước bắt những tiểu bối kia đi, trước tiên đừng để ý tới bọn hắn. Lại hơi trầm ngâm sau, Lôi Thần rốt cục quyết định, nghe vậy sau, hai người không nữa phí lời, một cái thần thông bức lui đối thủ sau, bốn bóng người chính là hướng về phía trước bên trong cuồng vút đi. Phải gặp Long Cẩm Y ba người thấy thế, trong lòng đều nói không ổn, đến cùng vẫn là phát sinh nhất không muốn nhìn thấy cục diện. Có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Tiếng xé gió lại là điên cuồng gào thét lên, Long Cẩm Y cùng Loạn Thế Đao Lang đều không có hai bước nửa, căn bản không nhìn ra đối phương sẽ rơi vào điểm nào bên trên. Huống chi Lôi Thần hai người một bước khoảng cách so với bọn họ càng xa hơn, dần dần liền đem bọn họ bỏ qua. Chỉ có Dư Triều Tịch gắt gao đuổi theo, nhưng lấy hai đối với bốn phía cũng chỉ có thể đuổi trụ đối phương hai tôn chiến lực. Lão Long không đuổi kịp a, làm sao bây giờ? Loạn Thế Đao Lang sốt sắng hỏi hướng về Long Cẩm Y. Không đuổi kịp cũng phải đuổi, như hai người bọn họ, sấn chúng ta không ở bốn đánh hai giết dư triều tịch, nàng tất có ngã xuống nguy hiểm. Long Cẩm Y quát lên. Loạn Thế Đao Lang cười khổ, không có nói nhảm nữa, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.